Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cảnh tỉnh. Đúng vậy, kia tự ngươi nói một chút nhìn, theo ngươi tháo xuống người bán hàng rong đòn gánh đến hiện trong khoảng thời gian này. Ngươi tổng cộng về nhà ăn qua vài bữa cơm, này ngày qua ngày đi xuống, ngươi lại rảnh rỗi nói với chúng ta qua mấy câu. Dương Thụ Bình nói đến cái này cũng là một mặt ghét bỏ. Ban đầu ngươi chọn lựa người bán hàng rong đòn gánh lúc, ít nhất mỗi ngày khuya về nhà rồi sẽ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, tán gẫu, thời gian rảnh còn có thể giúp hai nữ bán hàng. Hiện tại ngược lại tốt, đừng nói cùng nhau ăn cơm rồi, cả ngày bận rộn sợ rằng liền ngủ công phu cũng không có chứ. Tối ngày hôm qua ngươi lúc ngủ thật giống như đều muốn canh ba. Có thể sáng sớm trời chưa sáng liền lại nổi lên tới. A thần, tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngươi chịu được sao? Nhắc tới, chúng ta làm ăn, kiếm tiền mặc dù trọng yếu, ai cũng sẽ không hiềm nhiều tiền rồi phỏng tay. Có thể một người thân thể còn có người nhà hắn quan trọng hơn. Ngàn vạn lần không nên lẫn lộn đầu đuôi. Mấy người chúng ta nhưng là tình nguyện ngươi với ban đầu giống nhau. Mỗi ngày đi sớm về trễ đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cũng không cần giống như là như bây giờ vậy. Giống như là cầm lấy mệnh đi liều mạng giống nhau. Thê tử bởi vì chính mình lơ là sơ suất mà đưa đến hắn khó sinh qua đời. Tại Dương Thụ Bình trong lòng từ đầu đến cuối đều là một đạo gây khó dễ khảm. Mỗi khi nhớ lại đều sẽ hối hận lúc trước bồi bạn nàng thời gian quá ngắn. Càng là bởi vì như vậy, hắn mới bộc phát đối với tôn thần khoảng thời gian này biểu hiện đặc biệt bất mãn. Bởi vì thấy được tôn thần, giống như là thấy được ngày xưa chính mình giống nhau. Điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt tức giận. Ngoặc kép, sư phụ, nguyên lai các ngươi là đang lo lắng ta nha, yên tâm đi. Thân thể ta nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Nơi nào có như vậy không chịu nổi một kích. Tôn thần cười nói, bưng lên một cái khác ly trà ngưu ẩm, định rời đi hắn đề tài. Mọi việc cũng không muốn khinh thường A thần. Nếu như ngươi về sau vẫn là như vậy, ta cũng không để ý trước sớm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tránh cho về sau ngươi bị mệt mỏi bị bệnh, ta còn muốn thức đêm phục dịch ngươi. Giống như ngươi vậy trong mắt chỉ còn lại tiền học trò, ta cũng không nghĩ muốn. Dương Thụ Bình mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo, để cho tôn thần trong lòng đại chịu chấn động, đồng thời cũng để cho hắn bận rộn giống như là đà loa giống nhau bước chân đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút khoảng thời gian này chính mình hành trình sắp xếp. Tôn thần trong lúc giật mình phát hiện, chính mình thật giống như thật là có chút chỉ vì cái lợi trước mắt. Trong lúc vô tình, cũng đã nghiễm nhiên trở thành dốc sức tam lang. Bởi vì dự đoán đến người đẹp phường tương lai to lớn không gian phát triển cùng lợi nhuận hồi báo, cho nên hắn khoảng thời gian này phá lệ ra sức. Lưu Minh Hiên huynh muội hai cái chưa từng lộ diện, hắn mặt ngoài than phiền, trên thực tế sâu trong nội tâm nhưng là tung tăng. Chỉ bởi vì như vậy hắn liền có thể không cố kỵ gì. Tại hắn tự nhận là am hiểu trong lĩnh vực tận tình phát huy, cuối cùng lấy được thành công cũng sẽ không huyền niệm chút nào rơi vào hắn trên đầu một người. Khoảng thời gian này hắn thậm chí cảm thấy, này mới hẳn là một cái xuyên qua nhân sĩ trà trộn tại xa lạ đất nước chính xác mở ra phương thức. Trên đường đi gặp quý nhân, rong ruổi thương hải, công thành danh toại, thẳng đến đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cho nên hắn bỏ đi trên người sở hữu bọc quần áo, dứt khoát chặt đứt chính mình đường lui. Để cho mình có lý do toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện này bên trong. Mua cửa hàng, tìm giao hàng thương, tìm nguyên liệu, thiết kế một loạt đối với cái này thời đại tới nói thập phần mới lạ cửa tiệm trang hoàng cùng hàng hóa đóng gói. Hết thảy các thứ này hết thảy khiến hắn hăng hái mười phần. Bận rộn phi thường cao hứng, nhưng là một cái người tinh lực rốt cuộc là có hạn. Tôn thần chiếu cố đến được liên quan tới tiệm mới phô mọi phương diện, nhưng không rảnh chiếu cố đến trong nhà mấy người này cảm thụ. Dậy sớm thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không kịp đánh một tiếng, liền muốn vội vã hành tàu tại chuẩn bị tiệm mới bày nghiệp trên đường. Bất quá bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút. Chính mình cố gắng theo đuổi những thứ này. Cuối cùng mục tiêu đến cùng là cái gì chứ? Là lúc sau có thể tại Thương Hải hô phong hoán vũ. Hưởng thụ người khác ủng hộ nịnh nọt. Vẫn là phải tại Thiên Khải Vương triều quyền lợi giai tầng bên trong tranh một chỗ ngồi. Làm cho mình lời nói nắm giữ có khả năng trái phải bất cứ người nào uy lực. Không phải, những thứ này đều không phải là. Tôn thần suy nghĩ, từ đầu chí cuối cũng chỉ là một ngày kia có thể nhàn nhã sống qua ngày. Không chịu tiền, quyền quản lý chế, nhưng là thật muốn làm đến bước này. Nhưng là phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhưng là này khó có thể tưởng tượng đại giới hẳn là bao gồm sơ sót người nhà thậm chí còn bởi vì bề. Bộn nhiều việc làm việc mà theo người nhà sinh ra hiềm khích sao? Không, bởi vì như vậy cho dù cuối cùng mình còn có thể đủ đạt được ước muốn. Cũng ít cùng mình chia sẻ vui vẻ người. Như vậy chính mình được đến hết thảy lại còn có ý nghĩa gì đây? Bọn họ hy vọng nhất. Cũng không phải là muốn cùng chính mình chung nhau đứng ở đỉnh phong bị người nhìn lên. Mà là muốn cùng chính mình xem trọng người nhà. Tại leo lên đỉnh cao trước có khả năng chung nhau cố gắng. Hơn nữa cũng chỉ có người nhà. Tài năng trở thành chính mình không ngừng hướng trước động lực. Cũng tỉ như người khác đàm luận từ bản thân. Hiện tại cũng là tôn thần tiểu tử này khoảng thời gian này không biết đi vận cứt chó gì. Lại mua mấy gian cửa hàng. Rất có thể về sau liền muốn phát đạt. Cũng không biết là kiếm bao nhiêu tiền. Có thể chỉ có người nhà mình. Dương Thụ Bình. Hai nữ còn có Hồi Hương bọn họ. Nhưng là thấy được chính mình trong khoảng thời gian này bên trong làm sở hữu cố gắng. Bọn họ sẽ lo lắng mình có phải hay không nghỉ ngơi được đầy đủ. Vạn nhất thất bại có thể hay không chịu được. Thậm chí hận không được có khả năng thay thế mình đi làm những thứ này. Sư phụ. Khoảng thời gian này ta có chút gấp gáp. Về sau sẽ không? Biết sai có thể thay đổi chẳng gì tốt đẹp bằng. Tôn thần đã biết được chính mình sai lầm. Đương nhiên còn thoải mái hơn mà nhận sai. Biết rõ là tốt rồi. Dương Thụ Bình vui vẻ yên tâm gật đầu. Không phải nói chê ngươi kiếm tiền nóng lòng. Ai cũng biết tiền nhiều hơn tốt chỉ là nhắc nhở ngươi. Phải lấy chuyện ta làm cảnh tỉnh. Không muốn chiếu cố kiếm tiền. Sơ sót người nhà, sơ sót thân thể của mình. Cuối cùng theo ta giống nhau thời điểm. Hối hận cũng không kịp rồi. Được rồi, đừng ta cũng không dài dòng. Người nhớ những thứ này về sau chú ý là được. Bọn nha đầu, còn có cái gì muốn dặn dò? Tự đứng ra hãy nói một chút đi. Dương Thụ Bình vừa dứt lời. Hai nữ cùng Hồi Hương liền từ ẩn thân địa phương đi ra. Hai nữ trong tay. Còn bưng mới vừa rồi theo tôn thần trong tay đoạt lại quả đào. Ha ha, hai nữ, bây giờ có thể để cho ta ăn quả đào đi. Tôn thần ngượng ngùng cười. Lần nữa đem bàn tay hướng quả đào. Ừ, đều cho ngươi ăn. Hai nữ cầm trong tay cái mâm đưa đi ra. Cười hì hì nói. Nếu nghĩ thông suốt, tôn thần cũng sẽ không giống như là ban đầu gấp như vậy nóng rồi. Mỗi ngày chỉ theo sớm viết xong kế hoạch biểu, làm cửa tiệm khai trương trước công tác chuẩn bị. Lưu Minh Hiên theo trong huyện thành chạy về lúc, vốn tưởng rằng sẽ thấy một cái mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ chờ chính mình trở về là có thể khai trương mới cửa hàng. Lại không nghĩ rằng lại chờ lâu rồi hai ngày, cửa hàng mới khó khăn lắm thu thập xong. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? A thần, có người tới nơi này đảo loạn. Lấy tôn thần trước làm việc độ tiến triển. Cửa hàng này đã sớm hẳn là thu thập thỏa đáng. Huống chi mấy ngày trước còn mới vừa mua người một nhà tới trong tiệm hỗ trợ. Này làm việc vẫn như thế chậm. Chỉ có thể là có người đã từng tới làm loạn mới làm trễ nãy tiến trình chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.